Tướng Giả, quyển 2 chương 25, nhất niệm sát chi, nhất phù phá chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thí ấp hắn biết mũi TS Hông đến được mình chương 25, nhất niệm sát chi, nhất phù phá chi. 1. Tài bắn cung của Ninh Khuyết là tốt nhất trên đời, vô luận là man nhân Thảo Nguyên giỏi về cưỡi ngựa bắn cung hay là mã tặc dựa vào cung tên ăn cơm, đều không phải đối thủ của hắn, trừ độ chính xác cùng thủ pháp điều khiển cung, tốc độ tên càng thêm kinh người. Bắn tên, giờ phút này hắn mượn thể chạy lao lên đột nhiên dùng cung mũi tên càng thêm nhanh như tia chớp, dây cung gỗ cứng Hoàng Dương còn ở trong gió khẽ run, đầu tên đã bay đến phía trước mặt thủ lĩnh mã tặc mắt thấy đã sắp bắn lén thành công. Ngay tại lúc này, một tấm khiên nhỏ hình tròn từ bên cạnh thủ lĩnh mã tặc vươn tới, nguy hiểm vô cùng ngăn cản một mũi tên này, tiếng vang nặng nề như đánh trống, mã tặc cầm khiên thét lớn một tiếng, vật cưỡi dưới thân lui về phía sau hai bước. Mà tên thủ lĩnh mã tặc kia sau khiến chẳng những chưa có động tác tránh né, biểu cảm trên mặt cũng chưa biến hóa chút nào, không phải bởi vì tên của Khuyết nhanh đến hắn không kịp phản ứng, mà là ngay trước đó, thủ lĩnh mã tặc cùng vài tên thuộc hạ thân tín bên cạnh kia từ trên đồng cỏ đi xuống, tiến vào trong đám mã tặc đã bố trí tốt trận thế xung phong, dẫn tới một chút hỗn loạn nho nhỏ, Ninh Khuyết nhìn chuẩn thời cơ cho rằng có thể thương tổn được đối phương, lại không dự đoán được đối phương dễ dàng cản lại như thế, rõ ràng sớm có chuẩn bị, trong lòng không khỏi chợt sinh ra một chút cảm giác lạnh. Mũi tên cắm vào khiên tròn thật sâu phát ra tiếng vang trầm, giống như tín hiệu xung phong, ở dưới trọng thường kích thích cùng nghiêm trị cưỡng bức hơn 200 kỵ mã tặc có thể lên ngựa dã chiến điên cuồng la lên, vung loan đao trong tay, theo mười mấy kỵ thủ lĩnh đoạn đầu kia, lao vọt về phía doanh địa lương đội. Mới bởi vì kéo gần khoảng cách trước dưới đã không thể ngăn cản mã doanh địa lương đội đã tàn phá đá sỏi bên cạnh đồng cỏ phía xung phong, xa trận bên ngoài ông chịu nổi, gần 200 yến tốt dân phía trước đồng bạn bị thương nặng cùng xác đồng bạn, cánh tay máu nắm chặt vũ khí run nhẹ nhẹ, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Các đệ tử Mạc Trì Huyền canh giữ ở chỗ cửa trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, vẫn chưa thể hoàn thành khôi phục thể lực, niệm lực càng là tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả tú kiếm trong tay cũng cầm không chặt được, nào còn có thể ngăn cản. Phía sau trong cô xe ngựa kia thiếu nữ Mạc Sơn Sơn hơi cúi đầu, mấy lọn tóc đen vô lực buông ở trên trán, gò má tái nhợt tỏ ra đặc biệt tiểu tụy, ngón tay suy yếu như vậy. Cầm ngọn bút âm thầm dùng sức trắng bệch lại tỏ ra mã tặc lao về phía doanh địa tựa như đã không ai có thể ngăn cản một chàng giết chóc đến, chỉ có Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã, hướng về đám mã tặc như thủy triều phóng đi, nhìn như tráng dũng, nhưng hắn chỉ có một mình, lại có thể làm những gì. Cách chỗ sàn xe xa trận tổn hại, Ninh Khuyết đã thấy tên thủ lĩnh che mặt kia phía đầu đám mã tặc. Ánh mắt hai người ở trong không khí hoang nguyên rét lạnh rốt cuộc tiếp xúc, không biết vì cảm thấy tim mình đập bỗng nhiên nhanh lên rất nhiều, cỗ cảnh giác bất an lúc trước quấy nhiễu hắn thời gian rất lâu kia trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, Ninh Khuyết nhưng lúc này đã không cho phép hắn đi nghĩ gì nữa, đi tự hỏi cái gì nữa, dò dự cái gì, hắn đã ngồi ở trên ngựa, vậy thì phải lấy ra tinh thần group tướng dạ tác giả, miêu nị lên ngựa làm tặc kéo cung vung đao giết chết toàn bộ. Đại hắc mã khí tức trầm trọng tốc độ không giảm, trong nháy mặt đã xông đến phía trước xa trận, ngay tại lúc này, Ninh Khuyết bỏ cung lấy tay cầm chuỗi đao phía sau, hô to một tiếng. Hắn không hô lên chữ nào cụ thể, chỉ là một tiếng bạo phá rất đơn giản, giống như một số dã thú nào đó trong núi hoang gầm rú, nhưng hắn tin tưởng thiếu nữ trong xe ngựa hắn là có thể nghe hiểu ý tứ mình muốn biểu đạt, tuy trước đó chưa từng thương lượng, cũng không biết vì sao, hắn đã cảm thấy nàng hẳn là biết, tựa như Tang Tang, trong xe ngựa Mạc Sơn Sơn nghe hiểu, trên trán tóc tơ buông xuống màu đen, ánh mắt hơi đọng lại, hai ngón tay tinh tế nhẹ nhàng chạm, giống như hai tảng đá nặng nề va chạm, lá bùa hơi vàng cầm giữa ngón tay kia lại ở nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rất nhỏ như cát vàng, sau đó biến mất không thấy. Trong đất hoang phía trước doanh địa xa trận, thiên địa nguyên khí bồng kịch liệt dao động hắn lên, một cỗ hương vị khô giáo cực đoan đột ngột sinh ra, mã tặc lúc trước đã từng bị thương nặng một lần, cảm nhận được hương vị kinh khủng này, theo bản năng liều mạng kéo dây cương, muốn hướng hai bên tránh đi. Không có đốm lửa, không có cỏ khô, ngay tại phía trước xa trận tốn hại, lửa nóng hồng hực không biết từ đâu theo gió giữa đồng hoang hít thở liền lao mấy phần, thành một bức tường lửa. Ra, ngọn lửa hung mãnh trong lúc rêu rao lớn thêm thật ra uy lực đạo phần không cường đại như lúc này của thiếu nữ phù sư cũng niệm lực của nàng hao tồn quá y ỏng, ngựa mã tặc từ bốn phương tám hướng phù cần che phủ diện tích quá lớn, mà lúc này hỏa phù chỉ cần bao trùm mặt đất phạm vi mấy trượng trước người xa trận hình tròn đánh tới đại hắc mã, cho nên tỏ ra đặc mãnh. Bức tường lửa ngoài doanh địa có tiếng không có miếng, trên thực tế thương tổn đối với bọn mã tặc cũng không lớn, hơn nữa vừa rồi ngăn ở phía trước đại hắc mã cùng với Ninh Khuyết trên ngựa. Mã, nhìn qua giống như muốn cắn nuốt sạch đại hắc ngay trước khi đại hắc mã sắp lao vào bức tường lửa, Ninh Khuyết xoay người lên ngựa, hai chân ở trên yên điểm mạnh một cái, cơ bắp eo bụng cùng chân đột nhiên căng đột nhiên phóng, nhảy dựng lên.